Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, chương 810 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 80. Chương 810 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 80 cuối cùng. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt vẫn là mở miệng ân, hắn đồng ý thời điểm. Thuận tiện duỗi tay đem Nam Nhiệm ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực nhạt nhẽo dưới ánh trăng. Nhìn này ba người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, thật đúng là như là một nhà ba người, đi theo. Hàn Tư tay trái ôm tiểu hài tử tay phải nắm Nam Nhiễm. Từ núi giả rời đi hướng trong phòng đi đến, thật lâu lúc sau. Nghe tiểu hài tử nãi thanh nãi khí cha, chúng ta đi chỗ nào? Về phòng, ngủ tiểu hài tử vừa nghe ánh mắt sáng lên ta muốn cùng cha mẫu thân cùng nhau ngủ, lời nói một mở. Miệng đã bị Hàn Tư cự tuyệt ngươi có chính mình phòng, tiểu hài tử không vui. Thanh âm nghẹn ngào lại muốn khóc, cha mẫu thân trước nay cũng chưa cùng tiểu dạ cùng nhau ngủ. Quá, Hàn Tư còn chưa mở miệng, bên cạnh Nam Nhiễm liền gật đầu ứng, hảo. Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ, đại dạ Minh Châu thêm tiểu dạ Minh Châu cùng nàng ngủ chung, này đại. Khái chính là đỉnh cao nhân sinh miêu tả chân thật tiểu hài tử vui vẻ cặp kia mắt đen đều là lượng. Lượng thần thái, phảng phất rất nhiều năm nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, Hàn Tư nhìn thoáng qua Nam. Nhiễm, không nói nữa, đó là cam chịu, rất xa đều còn nghe được. Nam Nhiễm cùng Nam Dạ cao hứng nói chuyện thanh âm siêu bóng dáng bị ánh trăng càng kéo càng dài. Đại khái chỉ có bầu trời trăng tròn chứng kiến đêm nay hạnh phúc thời gian, thất điện hạ. Cùng Vương Phi với thành thân 40 năm, song song qua đời, hợp táng ở bên nhau, nghe nói sinh thời hai người tình thâm phu thê. Rất là ân ái, nếu có cái gì tiếc nuối. Hẳn là hai người dưới gối vô tử, nghe nói hai người từng thu dưỡng quá một cái kêu Nam Dạ tiểu hài. Tử, chỉ là thu dưỡng hai nam tả hữu. Tiểu hài tử mất tích, chẳng biết đi đâu, lúc ấy các loại đồn đãi hỗn loạn. Chỉ là cùng với thất điện hạ cùng Vương Phi qua đời cũng đều là mây khói thoảng qua. Tất tất tất hệ thống chữa trị chung, xin chờ trong chốc lát, tiểu hắc long thanh âm vang lên không bao lâu, Nam Nhiễm liền mở mắt chỉ là thực mau. Nàng bị trói mắt dương quang chiếu dọi lại lần nữa nhắm lại mắt tiểu hắc mở miệng leng keng. Bởi vì ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thực hoàn mỹ, thống tử có thể hoàn thành ký chủ một cái nguyện vọng, hoặc là bất luận cái gì yêu cầu. Nam Nhiễm nhắm hai mắt suy nghĩ trong chốc lát nhanh lên tìm được Dạ Minh Châu, như vậy. Nàng liền không cần lại đi lo lắng cố sức đi tìm người, tiểu hắc nghe được ký chủ nói. Thực mau mở miệng leng keng, chúc mừng ký chủ đạt được mật hương thể chất, tiểu hắc nói xong. Thực mau liền bắt đầu cấp Nam Nhiễm giải thích ký chủ. Ngài trên người sẽ tản mát ra độc đáo hương khí. Chỉ cần Dạ Minh Châu khoảng cách ngài ở 100 mét trong vòng. Liền sẽ ngửi được, hơn nữa nháy mắt tìm được ngài. Tiểu hắc nói làm Nam Nhiễm mày một trọn, tựa hồ thực vừa lòng. Đi theo thống tử nhắc nhở nói ký chủ. Thỉnh ngài nhớ rõ làm tốt sự. Ký chủ hiện tại đã bước lên làm người tốt con đường. Thống tử tin tưởng, ký chủ nhất định có thể trở thành một cái người tốt. Đối với tiểu hắc lời thề son sát, Nam Nhiễm chỉ là cong cong môi áo. Phải không, nàng nói như vậy một câu sau. Liền rốt cuộc không có động tĩnh, đợi nửa ngày. Nàng nghi hoặc không cho ta ký ức. Thống tử trầm mặc trong chốc lát sau ký chủ. Thân thể này bị tang thi cắn. Không có ký ức. Giọng nói lạc, lại một lần lâm vào trầm tĩnh, tang thi cắn, này nghe có điểm quen tai a, đi theo. Nàng mở to mắt, liền nhìn đến chính mình nằm ở một viên đại thụ phía dưới, chung quanh tất cả đều là. Bộ mặt dữ tợn, đi đường kỳ quái tang thi đong đưa, nàng đã từng trải qua quá một lần tang thi vị diện, hiện giờ lại. Đến một lần, cũng liền không có cái gì phản ứng, nếu là nói lần này cùng phía trước có cái gì bất đồng nói. Đại khái là chính là nàng cũng biến thành tang thi. Tấu chương xong, hết chương.